Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 1027. Đồ Long Kiếm. Cút ra đây, con lươn nhỏ, có phải hay không còn muốn thử xem bản hoàng trong tay Đồ Long Kiếm? Tử Nghiên trêu tức dịu dàng nói, một đầu thon dài tóc tím múa may theo gió. Lúc này, trên thân thể nàng tràn ngập một loại để không gian cũng bắt đầu kháng cự đáng sợ uy áp. Uy thế như vậy nơi phát ra chính là Tử Nghiên trong tay chỗ cầm cái kia một thanh chất lỏng giống như kim sắc trường kiếm. Thanh chỉ biến thành to lớn thanh long, đồng dạng ngơ ngác nhìn lấy mình cái kia đoạn mất một nửa cái đuôi. Tại hóa thành hắn thanh long bản thể về sau, thân thể của hắn lực phòng ngự vốn là đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Liền xem như bị vượt qua hai trọng chính là tam trọng luân hồi kiếp cường giả cứng rắn oanh một cái, thân thể cũng sẽ không dễ dàng như thế bị chặt đứt. Nhưng mà, ngốc trệ kéo dài nháy mắt, thanh chỉ cuối cùng bị gãy đuôi chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức sở kinh tình. Ngươi thế mà có khắc chế long tộc công pháp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, to lớn long đồng bỗng nhiên co lại thành lỗ kim lớn nhỏ, gắt gao nhìn qua cái kia đạp trên hư không mà đến Tử Nghiên. Trong tay chỗ cầm chất lỏng màu vàng ống trường kiếm, kinh hãi thanh âm lập tức phát ra, vạn năm qua lần đầu, thanh chỉ gương mặt bên trên cuối cùng xông lên một vệt sợ hãi ý vị. Biết sợ, xem ra người cái này con lươn nhỏ vẫn có chút đầu óc. Tử Nghiên cười ha ha, nhẹ nhàng run lên trong tay chất lỏng màu vàng ống trường kiếm. Thanh kiếm này tên là Đồ Long Kiếm. Cái gọi là Đồ Long Kiếm cũng không phải là chỉ cái gì binh khí thần khí, mà là thái hư cổ long bộ tộc bên trong một loại chí cường đấu kỹ. Loại này đấu kỹ chỉ có được thuần khiết long hoàng huyết mạch cổ long mới có thể thi triển mà ra. Cái này Đồ Long Kiếm tại đấu khí đại lục thái hư cổ long bộ tộc bên trong cũng bị coi là long hoàng đặc hữu quyền trượng. Đương nhiên, trừ đại biểu quyền lực ý nghĩa tượng trưng, Đồ Long Kiếm cũng là long hoàng chuyên môn dùng để chế tài phản loạn long tộc, dùng để đồ long một loại thủ đoạn hữu hiệu. Trừ phi thực lực hơn xa tại thi triển Đồ Long Kiếm long hoàng, nếu không, bất luận cái gì cổ long ở đây dưới thân kiếm đều tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Mặc dù thanh chỉ là vị diện khác thanh long, nhưng chung quy là long tộc, y nhiên bị Đồ Long Kiếm khắc chế. Huống chi, thanh chỉ bản thân chỉ tính là hai trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh, thực lực tương đương với đấu khí đại lục 8 sao đấu thánh, xa xa không thể cùng, chỉ thiếu chút nữa liền đi đến đấu đế Tử Nghiên chống lại. Tử Nghiên muốn giết hắn căn bản không dùng đến 10 chiêu. Tại thời khắc này, thanh chỉ ngừng lại thân thể, to lớn thân rồng nhịn không được một trận rung động. Run kia là bắt nguồn từ huyết mạch bên trong e ngại. Đồ Long Kiếm đối với bất kỳ một cái nào vị diện long tộc đều có kỳ hiệu. Bất quá, thân là sống vạn năm lão quái, thanh chỉ lúc này vẫn không có thúc thủ chịu trói ý tứ. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ, thân hình nháy mắt nhanh lùi lại. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, vạn năm qua hắn không biết chạy trốn bao nhiêu lần, còn muốn chạy, minh ngoan bất linh. Mắt thấy đun sôi rồng phải bay, Tử Nghiên cái kia một đôi màu tím đôi mắt sáng lập tức chui lên một tia hỏa khí. Lập tức, trong tay nàng cái kia Đồ Long Kiếm lại lần nữa chậm rãi giơ lên. Đối với đã chạy ra mấy ngàn dặm thanh chỉ cách không vung lên. Một kiếm vung xuống, một cỗ áp chế long tộc kỳ dị chấn động, liền từ mũi kiếm lan tràn ra. Tại một kiếm này vung xuống lúc, thanh chỉ tự nhiên có phát giác, lập tức trong lòng của hắn lập tức phun lên một cỗ cho tàn chi ý. Một đạo gầm nhẹ, cũng từ trong miệng của hắn truyền ra. Thanh thiên hóa long quyết, bất động thanh long trung. Lời còn chưa dứt, một miệng lớn màu xanh máu rồng lập tức từ trong miệng của hắn phun ra. Màu xanh máu rồng cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành một tôn đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ màu xanh chuông lớn, đem thanh chỉ bao khỏa mà tiến. Keng, thanh long trung vừa mới thành hình, đồ long kiếm phát ra kỳ dị chấn động, chính là thiểm điện bổ tới. Trùng điệp đánh vào chuông lớn phía trên, ầm ầm, một đạo giống như lôi đình cự âm truyền ra. Màu xanh chuông lớn đột nhiên nổi lên từng vòng kịch liệt sóng lăn tăn. Cuối cùng nổ tung lên, thanh thiên hóa long quyết, thanh long thiên tọa ấn. Màu xanh chuông lớn bạo tạc, còn sót lại chấn động, nháy mắt hướng về thanh chỉ tác động đến mà đến. Kinh hãi thanh chỉ, lập tức giận quát một tiếng. Một giây sau, hắn đầu rồng, thân rồng, rồng cánh tay đều là phun lên tầng tầng tản ra thanh quang gợn sóng vảy rồng. Những này vảy rồng hiện ra kim loại sáng bóng, tựa như không thể phá vỡ. Nhưng mà, loại này cực đoan cường hãn phòng ngự, tại một hơi về sau, lại là trực tiếp sụp đổ tan rã. Cái kia tự đồ long kiếm bên trong truyền ra kỳ dị chấn động, trực tiếp xuyên thấu hết thảy phòng ngự. Tại to lớn thân rồng bên trên, nhẹ nhàng xẹt qua, xoẹt, chấn động lướt qua, thanh chỉ sắc mặt nháy mắt nhợt nhạt, mãnh liệt kịch liệt đau nhức tê dại suy nghĩ của hắn. Hắn kinh hãi cúi đầu, lại là nhìn thấy một đạo cự đại mà giữ tợn vết thương, từ rồng nơi cổ nghiêng trượt mà xuống, cho đến rồng eo ở giữa, sở hữu vảy rồng đều như là đậu hũ vỡ ra hai nửa. Màu xanh máu rồng càng là nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mà ra. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong cơ thể khiêu động nội tạng. Chỉ này một kiếm, thanh chỉ liền đã bị trọng thương. Đồ long kiếm uy lực, không thể nghi ngờ. A, kinh thiên động địa kêu thảm. Trong nháy mắt về sau, bắt đầu từ thanh chỉ trong miệng vang lên. Sâu tận xương tủy giống như kịch liệt đau nhức, cùng đại lượng mất máu tạo thành hậu quả, để hắn đầu váng mắt hoa, như muốn hôn mê. Thấy cảnh này, xa xa Chu Thần cũng không khỏi có chút ghê răng, cảm thấy có chút thịt đau. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Cái này Tử Nghiên nhìn xinh đẹp như vậy đáng yêu, không nghĩ tới xuất thủ thế mà như thế hung ác. Đúng lúc này, Tử Nghiên lần thứ ba giơ lên trong tay đổ long kiếm. Mà mắt thấy Tử Nghiên muốn làm ra rồng mạng, Chu Thần lập tức liền thuấn di đến nàng bên người, một nắm chặt Tử Nghiên tuyết trắng như ngọc thủ đoạn, không để cho vung xuống một kiếm này. Mà ngay sau đó, Chu Thần quay đầu nhìn về phía đau nhức đến chết đi sống lại, ruột đều bị một kiếm vạch ra tới thanh chỉ, bất đắc dĩ thở dài nói: để ngươi trang bức, để ngươi bướng bỉnh, nói sớm ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục bản đế. Chẳng có chuyện gì, hiện tại tốt đi, nếu không phải bản đế ngăn cản, ngươi đã có thể đi luân hồi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: thanh chỉ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thần phục, nếu không, chết. Lời vừa nói ra, dù cho bị mãnh liệt kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh thanh chỉ, cũng không nhịn được suy nghĩ, trước mắt cái kia long tộc cô gái nhỏ trong tay đổ long kiếm uy áp, để hắn có loại như mang tại lưng cảm giác, phảng phất cái kia đổ long giống như giết chó nhẹ nhõm khủng bố thần khí, lại đột nhiên rơi xuống, giáng lâm trên đầu của hắn một dạng, mà hắn càng ngày càng hư nhược thân rồng, cũng nhắc nhở lấy hắn, không thành thành thật thật thần phục, là kết cục gì? Cuối cùng, suy nghĩ một lát, thanh chỉ cắn răng, tại một trận kịch liệt thanh quang bên trong, biến trở về hình người, trở thành tuấn lãng thanh niên bộ dáng. Lập tức, hắn liền đối với lấy cách đó không xa Chu Thần cùng Tử Nghiên hai người, một chân quỳ xuống. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bản đế thưởng thức nhất ngươi dạng này. Ếch, nói được nửa câu, Chu Thần đột nhiên nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi nào đó ẩn nấp hư không nơi hẻo lánh. Một giây sau, hắn lóe lên mà xuống. Chính là xuyên qua không gian, đi vào chỗ kia hư không. Sau đó, đấm ra một quyền, từ đâu tới phác nhai. Cho bản đế cút ra đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.